Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 171 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng tài bạc tỷ không dễ chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Buổi chiều sau khi Roger rời đi thì cũng là lúc Chu Vu đưa đầu nhỏ quay trở về. Những ngày này, đầu nhỏ vẫn luôn ở bên cạnh Uất Chỉ Kim để chơi với ông ngoại. Hàn Mộc Từ nhìn thấy cậu bé còn không kịp suy nghĩ gì, hai người đã ôm chặt lấy nhau. Vu bà nhìn thấy cảnh này, chậm rãi nói, ông cụ nói là mấy ngày nữa, trước khi cô và cậu chủ dạ quay về nước, thì sẽ để đầu nhỏ ở bên cô cậu. Hàn Mộc Từ ngây ra một lát, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Vu bà. Đây là ý của ông ngoại sao? Vu bà mỉm cười, nhẹ nhàng giải thích. Ông cụ nói trẻ con thì không rời bố mẹ được, các người muốn về nước, vì vậy cứ để cậu bé đi theo mọi người. Hơn nữa, ông cũng không phải là người quá đáng. Cháu ngoại đã ở quan tâm ông đấy, ông ấy cũng đã rất vui vẻ rồi, vì vậy... Nói đến đây, Vu bà ngừng lại một lát, sau đó nhìn đầu nhỏ một cái. Hàn Mộc Từ ý thức được gì đó, nhẹ nhàng nhéo nhéo đôi má của đầu nhỏ. Đầu nhỏ à, con đi tắm trước đi, sau đó vào phòng đợi mẹ một chút được không nào? Con đưa hành lý của con vào trong phòng ba con nhé. À, vâng ạ, mami. Đầu nhỏ đi tắm trước nhé. Sau khi đầu nhỏ rời đi, Hàn Mộc Từ mới mở miệng nói. Chú Vu, hôm nay chú qua đây chắc còn có chuyện gì nữa có đúng không ạ? Vu bà gật gật đầu, lấy ra một chiếc túi bằng giấy bồi từ trong cặp tài liệu rồi đưa cho Hàn Mộc Từ. Hàn Mộc Từ nhìn chiếc túi bằng giấy bồi kia có chút không dám nhận. Lần trước, Uất Chỉ Kim đưa cho cô một chiếc hộp nhỏ. Trong hộp có một chiếc vòng cổ kim cương vô cùng giá trị. Lần này lại cho cô một túi giấy bồi. Không phải định cho cô tiền đấy chứ. Cô chủ. Thấy cô ngây người nhìn vào túi giấy bồi. Vu bà gọi cô một tiếng. Hàn Mộc Từ lấy lại tinh thần. Chu Vu, cái này... Có thể hỏi một chút đây là cái gì không? Vu bà cũng không trả lời. Chỉ là tự mình đưa chiếc túi giấy bồi thần bí đưa cho cô. Cô chủ có thể mở ra xem là biết thôi. Đây là tấm lòng của ông cụ Uất Trì muốn tặng cho đậu nhỏ. Trước khi đến, ông cụ có dặn dò, cần phải đích thân giao đến tay cô. Hàn Mộc Từ run run mà đưa tay ra nhận. Dù sao thì vẫn cảm thấy được việc này có gì đó rất quan trọng. Trong kiểu túi như thế này, chỉ có thể là tiền, nhưng mà lúc nhấc lên lại không có nặng đến như vậy, lại giống như là tài liệu gì đó hơn. Chẳng lẽ là... Trong đầu của Hàn Mộc Từ hiện lên một thứ gì đó. Rồi đột ngột, dọa sợ mà trả lại chiếc túi giấy bồi. Chú Vu, cái này cháu không nhận được đâu. Phiền chú thay cháu trả lại cho ông ngoại đi. Đầu nhỏ còn nhỏ như vậy, cũng không cần chuẩn bị cho nó cái gì đâu. Trước đây cháu đã nhận được quà gặp mặt của ông ngoại. Cháu đã cảm thấy rất áy náy rồi. Nếu như lúc này... Cô thực sự là không có chút lòng tham nào cả. Biểu cảm trên mặt cũng là thật lòng thật dạ. Vu bà tán dương cô mà gật đầu. Cô chú đúng là người thành thật. Nhưng mà ông chủ đã dặn dò tôi rồi. Tôi chỉ là một người làm nhà Uất Trì thôi. Chỉ làm những chuyện của chủ nhân đã dặn dò mà thôi. Chú Vu, chú cứ nói đùa. Chú đức cao vọng trọng như vậy. Sao mà là người làm được cơ chứ? Hơn nữa, trong mắt của Mộc Tử, chú cũng là bề trên. Vì vậy, phần quà này... Phần quà này hôm nay, cô chủ không nhận không được. Ông chủ đã nói rồi. Nếu như cô chủ có áp lực, thì bảo cô không cần phải như vậy. Bởi vì cái này cũng không phải là cho cô, là đưa cho cháu ngoại của ông ấy. Ông ấy là người cụ ngoại, tặng quà cho cháu ngoại của mình, thì ông ấy vô cùng vui lòng. Đã nói đến nước này rồi, Hàn Mộc Từ cảm thấy mình có nói gì đi nữa, thì cũng là một người ngoài. Nói khó nghe một chút là chuẩn bị quà cho con trai cô, không hề liên quan đến người làm mẹ như cô. Cũng không phải là đưa cho cô dựa vào cái gì mà từ chối thay con trai mình cơ chứ. Chu Vu, cháu biết rồi. Vậy cháu sẽ nhận thay nó. Nhưng mà về phần đậu nhỏ có đồng ý nhận hay không, cháu cũng không nói được. Được rồi. Vu bà cũng không nói thêm gì nữa. Dù sao thì đến lúc đó rồi hẵng tính. Bây giờ cứ nhận là ông ta đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi. Còn sau này ra sao thì cũng là chuyện của sau này. Sau khi Hàn Mộc Tử nhận lấy chiếc túi giấy bồi, có chút lo lắng, Uất Chỉ Kim đột nhiên trở nên nhiệt tình như vậy. Trong thời gian ngắn cô có chút không quen được. Dù sao thì người làm mẹ như cô đã nhận kim cương giá trị trên trời của người ta rồi. Đó chính là vật định tình của người ta, chắc cũng vô cùng giá trị đối với ông ta. Nhưng lại đem tặng cho cháu dâu của mình. Trong mắt của Hàn Mộc Tử, Sợi dây chuyền này cứ cho là Tống Tâm không cần. Theo lý mà nói thì sẽ mang tên của Tống An, cũng không nghĩ là nhầm lẫn một hồi lại rơi vào tay cô. Sau đó đầu nhỏ nhận được món quà, chẳng lẽ Út Chỉ Kim định tặng quà cho cả nhà cô sao? Bởi vì đã công nhận đầu nhỏ, giữ đầu nhỏ lại. Vì vậy... Nghĩ đến đây, Hàn Mộc Từ nhìn về phía Vu Ba, suy nghĩ một lát, vẫn đi vào trong phòng bếp, rót cho Vu Ba một chén trà, sau đó mời ông ta ngồi vào phòng khách. Cảm ơn cô chủ. Vu Ba cười mà nhận lấy chén trà uống vài ngụm, sau đó đặt xuống. Chú Vu, cháu biết chú là người ông ngoại tín nhiệm, vì vậy cháu muốn hỏi chú một việc. Cô có chút lưỡng lự, tựa như không biết mở miệng như thế nào, còn Vu Ba thì như đã biết được suy nghĩ của cô vậy. Sau khi... thấy cô phân vân bèn mở miệng. Cô chủ là muốn hỏi chuyện của đậu nhỏ có đúng không? Thực sự thì tối qua, ông chủ đã hỏi qua cậu bé. Đậu nhỏ nói đồng ý ở lại bên cạnh ông chủ. Ông chủ rất cảm động. Nhưng mà ông ấy cảm thấy trẻ nhỏ thì vẫn là ở bên cạnh cha mẹ thì tốt hơn. Không nên giống như ông ấy trước đây. Vì vậy, hôm nay mới bảo tôi đưa đậu nhỏ qua. Cũng không định bảo tôi đón về nữa. Nghe những lời này, trong lòng của Hàn Mộc Từ khẽ động. Bỗng chốc ngẩng đầu nhìn về phía ông ta. Chu Vu, cô chủ, Chu Vu là muốn thay mặt ông chủ xin lỗi cô về những chuyện ông chủ đã làm trước đây, bao gồm cả chuyện của cậu chủ Dạ. Ông chủ cũng có nỗi khổ trong lòng. Vu Ba tôi đã nhiều năm quan sát như vậy, thực sự ông chủ cũng rất cô đơn lẻ loi, vất vả lắm mới tìm lại được cháu ngoại của mình về. Vì vậy, lúc đó ông ấy tạm thời kích động mà đã đưa ra quyết định sai lầm, thậm chí sau này còn cầm vé máy bay đến công ty muốn Hàn Mộc Từ rời đi. Việc này lúc làm thì không có cảm giác gì, nhưng bây giờ nghĩ lại lại thấy hối hận. Nhắc tới chuyện này, Hàn Mộc Từ cũng nhớ lại. Sau đó cô nhịn không được mà cười. Đều là chuyện đã qua rồi, cháu cũng không để tâm đâu. Hơn nữa cháu rất cảm ơn ông ngoại, là ông đã cho Âu Thần mạng sống thứ hai. Mặc kệ ông ấy làm gì cháu đều không tức giận đâu. Vu Bà vui mừng mà nhìn cô. Vu Bà tôi quả nhiên là không nhìn nhầm người mà. Tôi vẫn luôn luôn cảm thấy cô chủ là một người lương thiện, cũng là một đứa trẻ tốt bụng. Bây giờ xem ra là không hề sai. Bị Vu Ba khen mấy câu, Hàn Mộc Từ có chút xấu hổ mà nói. Chú Vu, chú cứ quá khen. Cháu không có tốt như chú Vu nói đâu. Nhưng mà lúc đầu thực sự rất tuyệt vọng, cảm giác như đã mất đi toàn bộ thế giới. Sau này khi phát hiện ra Dạ Âu Thần vẫn còn sống, cô thực sự đã rất vui mừng. Từ thời gian đó trở đi, cô cảm thấy đây chính là sự quan tâm đặc biệt mà ông trời đã dành cho cô. Nếu không trong chuyện tai nạn máy bay kia, nhiều người gặp chuyện như vậy, Dạ Âu Thần vẫn còn sống, cô làm sao mà hận được cơ chứ? Cô chủ, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, tôi đi về trước đây. Hàn Mộc Tử đang suy tư, thấy Vu Ba đột nhiên đứng dậy, định rời đi. Hàn Mộc Tử đứng dậy theo. Chú Vu, chú ở lại ăn cơm đi. Còn bên ông ngoại... Không ở lại ăn cơm đâu. Ít ra ông cụ còn có tôi bên cạnh. Những năm này chúng tôi đều sống như vậy rồi. Mợ không cần phải lo lắng đâu. Không hiểu sao, nghe thấy câu nói này của chú Vu, Hàn Mộc Từ cảm thấy rất lạnh lẽo. Một ông cụ tuổi đã cao, sống một mình ở nước ngoài, bên cạnh không hề có con cái, thật đáng thương. Hàn Mộc Từ có chút khó chịu trong lòng, nhưng cũng chẳng nói gì thêm. Sau khi tiễn Vu Bà, Hàn Mộc Từ trở lại phòng, mở quyển ghi chép của mình ra. Sau đó lên bách khoa toàn thư tra cứu thông tin về doanh nghiệp nhà họ Út Chỉ. Hiểu biết của cô về gia tộc này cũng không tính là nhiều. Nhưng mà lần này thì lại nảy sinh ra các hiểu biết về nó. Có lẽ nếu như có thể, sau khi cô và Dạ Âu Thần về nước, có thể đón ông cụ về cùng. Dù sao thì cũng từng này tuổi rồi, khó khăn lắm mới có thể được nhiều người thân như thế. Sau đó lại muốn lần nữa quay về trạng thái một mình. Cảm giác đó có được rồi lại mất đi, khiến cho người ta quá khó chịu. Hàn Mộc Từ tra tư liệu rất lâu. Đến khi đậu nhỏ tắm xong rồi, cô vẫn hết sức chăm chú vào màn hình máy tính. Cơ thể của đậu nhỏ còn mang theo hơi ấm vừa mới tắm xong. Bàn tay nhỏ ôm lấy cổ cô. Mami, mẹ đang xem cái gì vậy? Nghe thấy âm thanh trẻ con của nhóc, Hàn Mộc Từ bắt lấy đôi tay đang cố ôm lấy cổ mình, nhẹ giọng. Mẹ đang tra chút tư liệu thôi, con tắm xong rồi sao? Đầu nhỏ ngoan ngoãn gật đầu, sau đó cậu bé nhìn thông tin trên quyển ghi chép của Hàn Mộc Từ ồ lên một tiếng. Đây không phải là ông cố ngoại sao? Đúng rồi, Hàn Mộc Từ đang tìm tư liệu về nhà họ Út Trì trên bách khoa toàn thư. Có rất nhiều tư liệu liên quan tới doanh nghiệp nhà này. Còn có một số video phỏng vấn lúc trước. cho nên cô mới xem qua một lượt, phát hiện ông cụ này lúc phỏng vấn đều vô cùng điềm tĩnh, tự nhiên. Khi bị hỏi cũng đều là trả lời. Chẳng qua là có những video lúc nào cũng có một đoạn phân đoạn. Có những phỏng vấn thiếu năng lực, vậy mà lại hỏi tới Uất Chỉ Kim có được thành công như ngày hôm nay. Có phải là dựa vào người nhà âm thầm nỗ lực? Kỳ thật muốn giở trò khôn vặt. Tuy rằng mọi người không biết gia đình Uất Chỉ Kim cụ thể đã xảy ra chuyện gì, tại sao con cái đều rời đi, nhưng chuyện này quả thật là mọi người đều biết. Một người đi phỏng vấn như anh ta, lẽ nào lại không nắm được thông tin về phương diện này sao? Nhưng lại không tiện hỏi thẳng, cho nên mới giở trò khôn vặt, dùng phương diện khác để hỏi. Mà ông cụ này trong lúc phỏng vấn nhắc tới gia đình mình, phong độ như ông Hoàng trước kia lập tức trở nên thất vọng vô can. Khí tức cả người có thể nói là dùng mắt thường cũng có thể nhìn ra rất nhanh đã trở nên u ám. Ông ta nhìn phóng viên hỏi câu đó lạnh giọng. Công việc phỏng vấn cô đang làm không thích hợp lắm. Vấn đề này mà cũng hỏi sao? Lúc đó đang livestream, phóng viên cho rằng nhà doanh nghiệp lớn như vậy không nên trở mặt mới đúng. Không ngờ ông ta vậy mà một chút cũng không nề nang, trong chốc lát liền hoảng, có chút đối phó không lại. May mà phóng viên có kinh nghiệm già dặn ngồi bên cạnh đã sớm lên tiếng để hòa dịu. Chuyện này cũng vậy mà bỏ qua. Chẳng qua đoạn phỏng vấn cuối cùng này cũng chẳng vui vẻ gì mà kết thúc. Bình luận dưới video rất nhiều. Não của phóng viên này chứa đậu hũ hả? Hỏi cũng không hỏi đến nơi đến chốn, tự nhiên hỏi người ta loại câu hỏi này. Đừng có nói phóng viên, đến mấy người thường dân như chúng tôi cũng biết chuyện con cái, nhà doanh nghiệp này. Tôi vừa mới nhìn là biết, cố ý hỏi như vậy, muốn giở trò khôn vặt. Nhưng mà mặt của cô ta cũng dày quá rồi. Uất Chỉ Kim là ai chứ? Sao có thể giữ mặt mũi cho cô ta? Mấy người phía trên có ác ý sao? Hỏi một tí thì làm sao? Hơn nữa, tôi cảm thấy hỏi như vậy rất khéo léo có được không? Không lẽ phải trực tiếp hỏi người trong nhà tại sao lại không ở chung với ông ta sao? Trả lời người lầu trên có ác ý mới là cậu đi. Chuyện gia đình của nhà người ta sao lại phải nói cho cậu nghe chứ? Phải chăng cậu cảm thấy câu hỏi như vậy rất vẻ vang có đúng không? Uyển chuyển một chút thì làm sao? Kim dù đâm ngang hay dọc thì cũng là đau như nhau thôi. Hàn Bộc Từ bất lực lắc đầu. Dân mạng đúng là rảnh rỗi, đến loại video này mà cũng cãi nhau được. Bất quá, Hàn Bộc Từ thở dài một cái. Bỗng nhiên nghe thấy Đậu Nhỏ nói, Mami, phóng viên đó hư quá đi. Rõ ràng biết đó là vết thương của ông ngoại mà còn cố ý nhắc đến. Hàn Bộc Từ bế Đậu Nhỏ lên đùi mình, vừa vươn tay tắt video phối hợp nói, Mami cũng cảm thấy cô ấy có chút quá đáng. Không nên rắc muối lên vết thương của người khác, bất công quá đi. Cô ấy cũng có thể vì điểm hot và thành công của bản thân, cũng có thể thông cảm. Đậu Nhỏ hừ lạnh một tiếng, bắt nạt ông cố ngoại, Đậu Nhỏ mới không thèm thông cảm cho cô ta đâu. Hàn Bộc Tử cười nhẹ, bàn tay ấm áp đặt lên trên trán của Đậu Nhỏ, nhẹ nhàng xoa nắn. Cho nên Đậu Nhỏ sau này, cho dù làm nghề gì, chúng ta cũng phải có tâm. Cho dù là thích thành tích, cũng không được giống như cô ấy. Thành công là nhờ vào nỗi đau của người khác. Đậu Nhỏ gật đầu lia lịa. Con nhớ rồi, Mami. Ngoan lắm. Sau đó hai mẹ con cùng nhau tìm thêm video. Đậu Nhỏ trốn lên quyển ghi chép hăng hái mà coi. Được một lúc mới quay đầu nhìn Hàn Bộc Từ. Mami, sao bữa nay ông cố ngoại lại đưa con về đây vậy? Nhắc đến chuyện này, Hàn Bộc Từ càng nhớ tới lời của vua bà lúc nãy nói với mình. Cô do dự, nên nói sự thật cho Đậu Nhỏ không? Nghĩ ngợi rồi Uyển chuyển hỏi. Đậu Nhỏ, con có muốn cùng về nước với Mami và ba ba không? Đậu Nhỏ chớp chớp đôi mắt trong veo của cậu bé sáng lên giống như là con suối, không có một chút tạp chất nào vậy. Muốn ạ. Cậu bé thật thà gật đầu, nhưng nghĩ tới điều gì đó lại nghiêng đầu nhẹ nhẹ. Nhưng mà Đậu Nhỏ rất thương ông cố ngoại, muốn ở lại với ông cố ngoại hơn. Quả nhiên là như vậy. Hàn Mộc Tử biết con trai mình rất thông minh hiểu chuyện, chẳng qua quá hiểu chuyện, lúc nào cũng vì người khác làm khó bản thân mình. Giống như những gì Đậu Nhỏ nói lúc nãy, cậu bé muốn về nước với ba và mẹ, nhưng lại vì thương ông cố ngoại, cho nên chỉ có thể từ bỏ suy nghĩ đó, càng muốn ở lại với ông cố ngoại hơn. Lời nói như vậy, giống như sau đó, cậu bé sẽ tự tước đi sở thích và suy nghĩ của mình. Hàn Bộc Từ sao có thể nỡ để con trai mình tuổi còn nhỏ đã phải như vậy chứ? Xem ra suy nghĩ trước đó của cô phải tìm cơ hội nói với Dạ Âu Thần rồi. Như vậy đi, Mami bàn lại với ba ba, xem coi tới lúc đó có thể đón ông cố ngoại cùng về nước không. Lúc đó con có thể ngày ngày nhìn thấy ba mẹ, cũng có thể ở với ông cố ngoại. Đậu Nhỏ chớp chớp mắt. Có thể sao? Ông cố ngoại cùng về nước với chúng ta sao? cho nên phải nhờ vào đậu nhỏ rồi. Hàn Mộc Từ nhìn cậu bé cười cười, con người loáng qua một tia gian xảo. Đậu nhỏ cả mặt ngây thơ, vô tội nhìn cô. Sao cái cảm giác bản thân bị mami lừa rồi ta? Hàn Mộc Từ vừa thương vừa yêu, lại gần dán mặt lên đậu nhỏ và thấp giọng nói. Mami thương lượng với con chuyện này, con ở lại với ông cố ngoại trước. Ba mẹ về nước làm thủ tục xong rồi, sau đó mới rước con với ông cố ngoại về nhà có được không nào? Đậu nhỏ thích nhất mami đó. Một câu nói làm Hàn Mộc Từ có chút ngây ra. Môi của đậu nhỏ trực tiếp tiến gần, hôn lên má của cô một cái, sau đó liền lấy ra. Cho nên, lời của mami nói, đậu nhỏ đều nghe theo. Rõ ràng câu nói cực kỳ uất ức, nhưng Hàn Mộc Từ lúc này lại toát ra một cỗ ghen tuông. Trong mắt có chút ấm áp, cô lại không dám ở trước mặt đầu nhỏ trở nên khác đi, chỉ có thể ôm cậu bé vào trong lòng. Đầu nhỏ thật ngoan, mami cũng vậy, thích nhất là đầu nhỏ rồi đó. Không không, không được. Đầu nhỏ đột nhiên dùng lực lắc đầu. Mami không thể thích đầu nhỏ nhất được, bà sẽ giận đó. Hàn Mộc Từ kinh ngạc nhìn cậu bé. Cái gì chứ? Lần trước mami nói yêu đầu nhỏ nhất, bà xấu xa liền ghi thù, còn không cho đầu nhỏ vào phòng nữa. Nhắc tới cái này, Hàn Mộc Từ cảm giác mặt nóng lên. Lần đó Dạ Âu Thần nhốt đậu nhỏ bên ngoài, đè cô trên cửa mà hôn tới tấp không ngừng. Chuyện như vậy thật không hy vọng sẽ xảy ra lần thứ hai. Cô khẽ ho nhẹ một tiếng. Được rồi, đậu nhỏ không được ghi thù nha. Bà chỉ giỡn với con thôi. Con dù sao cũng là con của ba mẹ, bà cũng rất yêu con nha. Đậu nhỏ trong lòng liên tục hừ lạnh. Bà mới không yêu con, bà chỉ yêu mỗi một mình mami thôi. Nhưng mà như vậy cũng đủ rồi. Chuyện này chốt như vậy được không? Đậu nhỏ, mami đang hỏi ý kiến của con, không phải là thông báo cho con. Cho nên nếu như con không hài lòng với cách sắp xếp của mami, con có thể đưa ra ý kiến. Sau đó mami có thể từ ý kiến của con mà tìm ra cách khác. Mọi người đều thoải mái, có được không nào? Đậu nhỏ quả thật là hiểu chuyện, vừa nghe lời nhưng cô không hy vọng đứa nhỏ sẽ cảm thấy tủi thân. Không nghĩ tới, đậu nhỏ lại lắc đầu. Không sao đâu mami, đậu nhỏ thấy ý kiến của mami rất tốt. Thật không? Vậy con... Mami, vậy con với ông cố ngoại ở đây đợi ba với mami tới đón nha. Hàn Mộc Từ vẫn còn muốn nói thêm, đậu nhỏ liền đem sự việc định luôn. Nhìn khuôn mặt ngây thơ hiền lành của đậu nhỏ trước mặt, Hàn Mộc Từ không nói gì thêm, chỉ là trong lòng thở dài một tiếng, sau đó ôm chặt lấy đậu nhỏ. Sau khi thống nhất sự việc xong, ai nấy trong lòng cũng có suy xét. Mắt thấy đã tới ngày về nước, hôm khởi hành, Giorgio và La Lệ đều đến tiễn bọn họ. Nhưng Uất Chỉ Kim lại không hề xuất hiện, chỉ có Vu Ba đến. Đầu nhỏ đứng bên cạnh Hàn Mộc Tử, ở sau lưng Vu Ba ngóng trông. Từ đầu đến cuối, không thấy bóng người mình trông đâu. Cậu bé bỗng ồ lên một tiếng. Bác Vu, ông cố ngoại của con không đến sao? Nụ cười trên mặt Vu Ba vẫn hòa nhã như cũ, trên tay cầm lấy chiếc hộp nhỏ. Cậu chủ bé nhỏ ơi! Công ty của ông cố ngoại còn có việc, không thể đến đây được. Đây là quà ông chủ nhờ bác đưa cho con. Đầu nhỏ tò mò nhìn vào hộp nhỏ. Là cái gì vậy à? Mặt của Vu Ba thần bí đưa chiếc hộp tới. Đầu nhỏ lập tức đưa tay ra nhận, sau đó đem hộp quà nhỏ đó ôm vào trong lòng. Nghe thấy Vu Ba nói, ông cố ngoại của con nói con về nước rồi hẳn mở ra. Đầu nhỏ chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm vào chiếc hộp nhỏ trong lòng. Về nước rồi hẳn mở ra. E là phải đợi lâu rồi, cậu bé nghĩ. Còn Giorgio bên này, cả mặt khóc thảm thiết, có vẻ như vô cùng buồn bã. Anh ta muốn ôm lấy anh em tốt của mình Dạ Âu Thần, nhưng Dạ Âu Thần vẫn duy trì vẻ mặt lạnh lùng đứng đó, cả người đều toát ra uy thế cao ngạo. Giorgio do dự một lúc, rồi đột nhiên chuyển hướng ôm lấy La Ngàn ở bên cạnh. Người anh em, cậu phải đi rồi, tôi thật sự không nỡ đâu. Bị gấu ôm chặt lấy, khóe miệng của Lang An không ngừng co giật. Cậu chủ lớn Giorgio, ngài mau buông ra, để cho người khác nhìn thấy chúng ta hai người đàn ông lại ôm ôm ấp ấp lấy nhau như thế này, thì e là sẽ hiểu lầm đó. Giorgio ngơ ra sau đó hỏi, tôi đang tiễn bạn tốt, khăng khít không nỡ, ai sẽ hiểu lầm chứ? Nói xong liền nhìn xung quanh, quả nhiên hai người đàn ông ôm lấy nhau, vậy mà thật sự thu hút ánh mắt của vài người. Tịch Nhan hai tay ôm lấy ngực, buồn cười liếc nhìn hai người bọn họ. Mà La Lệ ở một bên, gương mặt ửng đỏ, nhìn Hàn Mộc Tử nhẹ giọng nói. Mộc Tử, tuy rằng quen biết cậu chưa được bao lâu, nhưng mà cậu vẫn là sự ấm áp của tớ khi ở nước ngoài lạnh lẽo này. Cảm ơn cậu. Thời gian Hàn Mộc Tử và La Lệ quả thật quen nhau không lâu. Đừng nói là thời gian, hai người đến nói chuyện cũng rất ít. Kỳ thật khi ấy, tâm thái phòng bị của Hàn Mộc Từ quá lớn. Cảm thấy ở nước ngoài này, đột nhiên có một người con gái nhiệt tình lôi kéo làm quen. Lại là dạng thêm trên Facebook kiểu như vậy. Cho nên cô không muốn quá gần với đối phương. Nhưng mà bây giờ xem ra, đối phương hầu như từ lúc bắt đầu không hề có ác ý. Chỉ đơn thuần thấy đều là người Trung Quốc, vô thức muốn thân cận với cô mà thôi. Hoa già là vẫn là bản thân cô nhỏ mọn rồi. Hàn Mộc Từ mỉm cười, con người nhìn qua Jojo một cái. Hôm nay cậu với cô ấy đi cùng với nhau sao? La Lệ ngơ ngác gật đầu. Ừ, Jojo nhắn tin nói, cậu sắp đi, hỏi tớ có muốn cùng tới sân bay tiễn các cậu không? Ờ, để tớ nghĩ xem, không phải lúc đầu rất ghét cậu ta sao? Không ngờ đoạn thời gian này không gặp, quan hệ giữa cô ấy và Jojo cải thiện vượt bậc. La Lệ đỏ mặt, ngượng ngùng cười, sau đó mới giải thích. Ở chung mới biết, cậu ấy không phải đáng ghét giống như tớ nghĩ, hơn nữa cậu ấy cũng rất tốt. Rất tốt sao? La Lệ gật đầu. Ừ, con người cậu ấy rất tốt. Cậu biết không, Mộc Tử, cậu ấy vậy mà mời tớ ăn một chầu lớn rất lớn đó. Chầu lớn sao? Đúng rồi á, tớ qua đây lâu rồi chưa có được ăn món ngon gì đó, bởi vì kinh tế không cho phép, cho nên ngoài cơm công ty ra, tớ thường nhịn đói. Nói đến đây, cô ấy ngại ngùng cười. Cậu không chê tớ chứ? Hàn Mộc Tử nhìn La Lệ trước mắt, quả thật là ốm. Lúc trước cô ấy nhắc đến chỗ ở của mình cũng ngập ngừng không nói, xem ra cuộc sống rất khó khăn. Tớ chê cậu làm gì, con người của Jojo quả thật là không tồi, chẳng qua... Nói đến đây, Hàn Mộc Từ dừng lại, cảm thấy lời mà bà thân sắp nói hình như là dư thừa, chỉ có thể nói tóm lại, có rất nhiều chuyện cậu tự mình suy nghĩ đi, về sau nếu cậu có về nước thì có thể tới tìm mình. Được, vậy cậu đừng có mà đổi Facebook nha. Nếu không mình sẽ không tìm được cậu đâu. Bất quá... Nụ cười của La Lệ thả lỏng mấy phần. Khả năng tớ về nước có thể cực kỳ ít, nhưng cậu yên tâm, tớ chắc chắn sẽ tới tìm cậu. Có cơ hội tớ sẽ đi thăm cậu. Ừ, sẽ phải qua kiểm tra an ninh rồi. Âm thanh trầm thấp truyền đến bên tai, là Dạ Âu Thần nhắc nhở cô. La Lệ vội vã nói, phải rồi đó, các cậu đừng có làm lỡ thời gian, mau chóng đi kiểm tra an ninh đi, bọn tớ chỉ tiễn đến đây thôi. Nói xong, La Lệ nhìn thấy bên kia Giờ đang ôm lấy Lang An, bộ dạng lưu luyến không rời, bèn qua đó nắm lấy tay áo của anh ta. Chúng ta chuẩn bị đi thôi. Cậu kéo tôi làm cái gì? Một người đàn ông cao 1m8 còn ở đó làm nũng, nhìn ra Âu Thần. Tôi còn chưa tạm biệt với anh em tốt của mình mà, hôm nay chia tay cũng không biết khi nào mới gặp lại. Ông già nhà tôi lại quản tôi quá chặt, tôi muốn đi Trung Quốc tìm mọi người đoán chừng sẽ rất khó khăn. Út chỉ, tuy rằng làm anh em chưa lâu, nhưng chẳng lẽ anh không có một chút ý nghĩ gì là không nỡ xa tôi sao? Dạ Âu Thần nâng mắt, thần sắc lạnh lùng nhìn anh ta một cái. Không có, cút đi. Má nó, tình bạn kết thúc rồi, thực sự là kết thúc rồi. Tôi nói anh nghe này, Út chỉ à, nếu không phải nề mặt chị dâu nhỏ, tôi thực sự đã cắt đứt tình hữu nghị của chúng ta rồi đó. Hàn Mộc Từ giữ lấy cánh tay của Dạ Âu Thần, cười reo rơ. Anh ấy nói đùa với cậu thôi. Anh ấy sẽ luôn luôn nhớ tới cậu, Giao-dơ, La Lệ, chú Vu. Vậy bọn mình đi trước nha. Mình tin rằng chúng ta sẽ mau chóng gặp lại nhau thôi. Giao-dơ quay mặt đi. Hàn Mộc Từ nhìn thấy hốc mắt của anh ta vậy mà đỏ rồi. Trong lòng cũng mang theo xúc động. Thật ra con người của Giao-dơ thật sự rất tốt. Dạ Âu Thần đại khái cũng chú ý tới đường nét lạnh lùng vốn trên gương mặt của anh ta. Trong nháy mắt, lộ ra vẻ cảm động. Anh nhìn Giao-dơ trong giây lát. Cuối cùng thì thốt lên vài lời vàng bạc. Giao-dơ. Giao-dơ bị gọi đến tên, cả người chấn động, kinh hỉ quay đầu lại nhìn Dạ Âu Thần. Út chì. Thời gian vừa qua, cảm ơn. Nói rồi không đợi Giao-dơ phản ứng lại, Dạ Âu Thần quay người rời đi. Hàn Mộc Từ đang đợi cũng cười theo, sau đó chạy theo sau. Mà Giao-dơ thì vẫn còn đứng ngơ ngẩn ở chỗ cũ, cho rằng lúc này anh ta xuất hiện ảo giác rồi. Nếu không thì sao anh ta lại nghe được hai chữ cảm ơn từ miệng của Út chì chứ? Tỉnh lại đi. Giọng nói của La Lệ truyền đến, Giao-dơ mới hoàn hồn lại. Nhưng mà người ban nãy đứng trước mặt anh ta sớm đã đi xa rồi. Giao-dơ chửi thề một tiếng, muốn đi theo vào, lại bị La Lệ kéo lại. Cậu đi theo để làm cái gì? Bọn họ cũng qua kìa kiểm tra an ninh rồi. Giao-dơ nhìn La Lệ. Vừa nãy cậu có nghe thấy không? Út chỉ nói cảm ơn với tôi rồi, có đúng không? La Lệ nhìn thấy bộ dạng này của anh ta, nhìn không được mà trợn trắng mắt gật đầu. Ừ, quả thật là nói rồi, cậu phấn khích cái gì chứ? anh ta đột nhiên trở nên phấn khích, con người lạnh lùng như uất trì lại có thể mở miệng vàng ngọc nói ra lời cảm ơn. Giờ đột nhiên cảm thấy như mình làm anh em với anh ta lâu như vậy là đáng giá rồi. Đợi đã, không đúng, anh ta sao lại quên mất chuyện quan trọng nhất rồi. Mẹ kiếp, hôm nay vốn dĩ tôi tới là để nhìn xem con của uất trì và chị dâu mà, kết quả đứa nhỏ đâu? Sao đến cả cái bóng dáng của đứa nhỏ tôi cũng không thấy chứ? Nghe vậy, La Lệ cũng nhìn về phía hình bóng bọn họ rời đi, cũng không phát hiện thấy bóng dáng trẻ con, chỉ có vài người lớn. Kể lạ, vừa nãy đứa nhỏ đó không phải ở bên cạnh bọn họ sao? Sao mà đột nhiên mất bóng rồi? Cậu nhìn thấy rồi, sao tôi còn chưa thấy chứ? La Lệ gật đầu, thấy rồi, nhìn giống giám đốc uất trì lắm. Cậu sao lại không thấy chứ? Không có lý nào. La Lệ chau mày nhìn đoàn người rời đi, trong lòng dần dần cảm thấy kỳ lạ. Bên cạnh bọn họ bây giờ cũng không có đứa bé nào, nhưng mà ban nãy cô ấy rõ ràng là nhìn thấy mà. Đây rốt cuộc là sao đây? Trước đó Giorgio nói anh ta không thấy, cô ấy cho rằng trong mắt của Giorgio chỉ có uất trì nên mới không để ý tới cậu bé đáng yêu vừa nhỏ vừa thấp. Nhưng mà bây giờ cô ấy cũng hoài nghi bản thân mình có phải là nhìn nhầm rồi hay không. Vu Ba đứng bên cạnh nghe hai người nói chuyện, phút chốc nghĩ ra gì đó, nhìn theo hướng Hàn Mộc Từ và Dạ Âu Thần rời đi, nhìn chằm chằm một lúc, cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Là nhìn thấy thật sao? Giorgio hỏi. La Lệ thở phào một cái, xem ra không chỉ có mình cô ấy nhìn thấy. Nếu như mọi người đều không nhìn thấy thì chỉ có một mình cô ấy thấy, ắt hẳn là tối nay cô sẽ bị hù đến mất ăn mất ngủ. Chắc chắn là nhìn thấy rồi, tôi còn tận tay đưa cho tiểu thiếu gia bé nhỏ quà mà ông cụ uất trì chuẩn bị mà, mới có chớp mắt cái sao lại không thấy bóng dáng người đâu rồi. Không được, không được, tôi phải báo cho bọn họ. La Lệ kéo Vu Ba lại. Chú Vu, chú đừng vội, cháu nghĩ không chỉ mỗi mình chúng ta phát hiện ra vấn đề này đâu. Nói không chừng có thể đứa nhỏ đi phía trước bị người lớn che lại rồi. Chú nhìn Mộc Từ bọn họ giống như là không có phát hiện gì, chắc là không sao đâu. Không được, không được, đây không phải là chuyện nhỏ đâu. Vu Ba vừa lấy điện thoại ra vừa gọi điện thoại ngóng về hướng Dạ Âu Thần bọn họ rời đi. Giờ và La Lệ nhìn thấy bộ dạng gấp gáp của ông ta cũng không thể ngồi không nhìn, bèn lên trước chặn ông ta lại. Chú Vu, tuổi chú đã cao tuổi rồi, theo bọn họ cũng không tốt lắm, không bằng chú ngồi đây chờ đi. Để cháu chạy theo hỏi cho. Vu Ba nghĩ ngợi rồi gật gật đầu. Vậy được rồi, cô mau đi đi, hỏi cho rõ ràng, nếu không đứa nhỏ này mà mất tích là gây go rồi. Không vấn đề gì đâu. Giờ và La Lệ nhìn nhau, tăng tốc đuổi theo. Vu Ba đứng tại chỗ sốt ruột chờ đợi, ông ta muốn gọi cho Dạ Âu Thần, kết quả lại là máy bật. Giờ và La Lệ lại đi tìm bọn họ, rồi Vu Ba chỉ có thể đứng đợi tại chỗ. Cũng không biết là bao lâu trôi qua, phía sau đột nhiên truyền tới âm thanh trẻ con. Bác Vu. Âm thanh này nghe rất quen thuộc. Vu Ba theo phản xạ có điều kiện xoay người, sau đó nhìn thấy một cậu nhóc bé nhỏ, đầu nhỏ đang đứng trước mặt mình. Đầu nhỏ sao? Vu Ba kinh ngạc đến mức giọng cũng cao lên mấy quãng. Con sao lại ở đây? Bà mẹ của con đã qua cửa kiểm tra an ninh rồi kìa. Lúc nãy con chạy đi đâu vậy? Đi nào, đừng có ở lại đây nữa. Bác mau chóng đưa con đi gặp ba mẹ, nếu không lát nữa không kịp lên máy bay mất. Nói rồi Vu Ba bước lên phía trước, nắm lấy một bên tay của đầu nhỏ, nhanh chóng rời đi. Ai ngờ đầu nhỏ vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Bác Vu, bác đi sai hướng rồi, chúng ta phải đi bên này chứ. Đại khái là lo lắng Vu Ba không biết nên đầu nhỏ chỉ tay về phía bên ngoài sân bay. Vu Ba ngơ ngác một lúc, không kịp phản ứng lại ý của đầu nhỏ là gì, chỉ có thể nói: đầu nhỏ, con chỉ sai rồi, đó là bên ngoài sân bay, khâu kiểm tra an ninh không phải là hướng này. Không có sai mà. Đầu nhỏ gật gật đầu, chính là bên ngoài sân bay. Bác Vu, cháu đã đem hành lý lên xe của bác rồi đó. Vu Ba, ông ta lại cảm thấy hình như càng không đúng nữa. Đầu nhỏ trước giờ vẫn luôn rất rất thông minh, sao lúc này lại đem hành lý bỏ lên xe của ông chứ? Đây là hành động gì vậy? Cả mặt của Vu Ba ngơ ngác nhìn đầu nhỏ. Bác Vu, con đã quyết định ở lại với ông cố ngoại rồi. Cái gì? Mà Mì và ba ba đã hứa với con rồi, chúng ta về nhà tìm ông cố ngoại trước đi. Vu Ba bị câu nói của cậu bé làm cho kinh ngạc, chưa kịp hoàn hồn lại. Vốn dĩ hôm nay ông ta phải đến đây để đưa bọn họ đi về nước, sau đó thì quay về. Ai mà biết, đầu nhỏ lại... Đầu nhỏ, bác Vu già rồi. Chẳng phải trước đây ông ấy không để cho con trở về nước cùng với ba và mẹ sao? sao đột nhiên lại giữ lại vậy? Chuyện này có phải là chủ ý của mình con không? Đầu nhỏ lắc đầu, đây là chủ ý của mẹ. Dù sao thì con sẽ không về nước cùng với bọn họ nữa. Bác Vu, có phải bác không muốn đưa con về nước không? Vu bà phản ứng nhanh lại, nhanh chóng lắc đầu. Không có chuyện này đâu. Con muốn ở lại, chắc chắn là ông cụ sẽ rất vui vẻ. Chỉ là... có điều... Ông ấy vẫn có chút lo lắng. Nhưng lúc này, đầu nhỏ đã ký lên tay của ông ấy và bước ra khỏi sân bay. Khi cả hai lên xe, Vu bà mới nhớ ra rằng hai người George và La Lệ đã đi tìm đậu nhỏ. Vì vậy, khi ông ấy đang chuẩn bị gọi điện thoại cho bọn họ, thì điện thoại đã kêu lên. Vu bà trả lời điện thoại. Cậu chủ George, chú Vu, chú đâu rồi? Tôi đã đi tìm Uất Trì và những người khác, nhưng họ nói khi về thì sẽ biết. Tình hình bây giờ là như thế nào thế ạ? Đứa nhỏ kia bây giờ đang ở đâu? Vu bà chỉ đơn giản nói một chút với George về chuyện này, và sau đó nói, cậu George, tôi còn muốn đưa cậu chủ đáng kính của chúng tôi ra về để gặp ông cụ. Vì vậy, không nói nhiều với mấy người nữa. Mấy người mau về sớm đi. Trên đường nhớ chú ý an toàn. Sau đó thì cúp máy. Không phải mấy người có thể đưa tôi đi cùng. Giờ còn chưa kịp nói xong thì điện thoại đã bị người ta cúp máy. Chết tiệt, có cần phải cúp máy nhanh như vậy không? Tôi còn muốn xem con của người anh em tốt trông như thế nào. La Lệ ở bên cạnh nghe vậy thì nghiêng nghiêng đầu. Nhìn thấy giống chủ tịch, có thể nói là giống nhau y như đúc. Giống nhau y như đúc sao? Vừa nghĩ đến đứa trẻ 5-6 tuổi có khuôn mặt giống Uất Trì thì George đột nhiên cảm thấy ớn lạnh trong lòng. Trong lòng cũng cảm thấy đứa trẻ này không còn đáng yêu nữa. Khuôn mặt của Uất Trì thì lạnh tanh, trông giống anh ta như thế nào chứ? George vẫn không dám tưởng tượng. Ừ, vô cùng đáng yêu. Lúc này La Lệ lại nói thêm một câu, George càng thêm ớn lạnh. Quay đầu lại nhìn cô ấy. Được rồi, cô đừng có nói thêm gì nữa. Cứ nghĩ đến chuyện đứa nhỏ giống với Uất Trì thì tôi lại thấy sợ hãi. Đây là đứa bé như thế nào chứ? Lúc trước tôi còn muốn gặp nó, nhưng bây giờ tôi lại cảm thấy hơi sợ một chút. Đến lúc đó, liệu đứa bé đó có dùng ánh mắt lạnh lùng để nhìn mình giống như là Uất Trì không? Cái người này, anh nói vậy là có ý gì chứ? Có biết nói chuyện không vậy? La Lệ trừng mắt nhìn anh ta. Rõ ràng cô ấy cảm thấy không vui lắm trước những gì anh ta nói về đậu nhỏ. Chẳng lẽ tôi nói sai sao? Cô không cảm thấy gương mặt của người anh em Uất Trì của tôi đáng sợ sao? Nếu đứa bé mà giống với cậu ấy thì thật sự không thể hình dung ra được. La Lệ thực sự thấy đậu nhỏ vô cùng đáng yêu. Mặc dù nhìn giống với Dạ Âu Thần, nhưng cậu bé rất có khí chất, hoàn toàn khác với cảm giác của chủ tịch. Ngược lại, khi nhìn thoáng qua cậu bé sẽ trầm trồ nét mặt của cậu bé này. Sao lại trông thật là tinh tế và đẹp đến vậy? Không thích chủ tịch của chúng tôi, anh ấy đáng sợ ở chỗ nào chứ? Người ta rõ ràng là người tình trong mộng, trong mắt của các cô gái, đâu như anh. Ba chữ cuối cùng đó lập tức dẫm lên đuôi của George, cả người anh ta liền nhảy dựng lên. La Lệ, cô nói rõ ràng cho tôi, để nghe xem cô nói như vậy là có ý gì nào? Cô muốn nói tôi nhìn không giống Uất Trì sao? Ông đây chẳng phải là đẹp trai hơn cậu ấy hấp trăm lần sao? Nghe thấy vậy, La Lệ khẽ liếc nhìn anh ta. Cô ấy bắt gặp ánh mắt của anh ta, giọng nói lạnh lẽo. Anh có dám nói như vậy trước mặt của chủ tịch không? George, nếu như anh dám đi nói trước mặt của anh ấy, vậy thì tôi tin anh đẹp trai hơn anh ấy gấp trăm lần. George cười trừ. Này nhá, cô nghĩ là tôi không dám sao? Nhưng bây giờ Uất Trì đã chuẩn bị lên máy bay rồi, tôi lại không thể đi qua kiểm tra an ninh, thì nói như thế nào được chứ? Dứt lời, La Lệ chuyển điện thoại qua. Không sao, không gặp được người thì anh có thể gọi điện thoại. Nhất thời George không nói nên lời. Anh nhìn ngón tay cầm điện thoại trắng nõn mỏng manh của La Lệ mà không khỏi nhếch khóe môi lên cười lạnh. Tôi nói này, La Lệ, cô làm thế này là cố ý đối chọi với tôi có đúng không? Cô đã quên người mời cô ăn tiệc là ai sao? Nhắc đến bữa tiệc, đột nhiên vẻ mặt của La Lệ thay đổi, cũng nhanh chóng lấy điện thoại lại. Cái gì vậy? Chủ tịch có chỗ nào đẹp trai hơn anh chứ? Đừng nói là trăm lần, mà anh còn đẹp trai hơn chủ tịch gấp ngàn lần được chưa? Đẹp trai ngất trời, đẹp trai nhất vũ trụ. Tầng bốc như vậy, nghe có vẻ là không đáng tin, quá giả tạo. Nhưng mà George vừa quay đầu lại, thì đã nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của La Lệ đang nhìn chằm chằm vào anh ta. Tuy rằng lời nói rất khoa trương, nhưng như vậy là đang nghiêm túc khen anh ta sao? Không làm sai sao? Tuy nhiên, George biết rằng nguyên nhân khiến cô ấy thỏa hiệp hoàn toàn là vì bữa tiệc. Trong ánh mắt của anh ta lóe lên một vẻ bất lực. Anh ta không nhịn được mà giơ ngón trỏ ra, búng vào trán của Lan Lệ. Được rồi, đồ thảo ăn nhà cô, tầng bốc cái gì chứ, thật là lộn xộn. Vừa rồi Lan Lệ còn đang mở to mắt, nhìn chằm chằm anh ta, kết quả là cái trán bị búng một cái, đột nhiên bị đau mà đưa tay che lại. Thấy Giorgio đã đi, thì cô ấy vội vàng chạy theo. Ai nói tôi đang tâng bốc chứ? Tôi đang nói thật, thật đến nỗi không thể thật hơn được chứ. Nghe vậy, Giorgio không nhịn được mà cười trêu chọc cô ấy. Nếu bây giờ mời cô ăn một bữa tiệc lớn, thì có phải cô sẽ khen tôi nhiều lời thật lòng hơn không? Là Lệ nghiêm nghị gật đầu, đó là điều chắc chắn rồi. Giorgio cảm thấy mình như bị mắc nghẹn, cả ngày rồi mà không nói được một câu. La Lệ này thích ăn nhiều. Điều đáng nói là cô ấy ăn nhiều như vậy mà vẫn rất gầy, trông như bị suy dinh dưỡng vậy. Đi thôi, hôm nay tôi sẽ mở rộng lòng từ bi mà dẫn cô đi ăn ở một nơi thượng hạng. La Lệ nghe xong thì nước dãi cũng sắp rớt xuống đến nơi. Nhưng vì giữ hình tượng nên cô ấy mới kiềm chế lại. Cô ấy giống như là chiếc đuôi của Giorgio mà lên xe của anh ta, sau đó ngồi vào ghế phụ. Anh ta đợi cô ấy thắt dây an toàn, rồi mới chăm chú nhìn vào ghế lái chính. Tôi nhất định sẽ làm việc chăm chỉ để kiếm tiền, sau đó sẽ mời anh ăn lại. Nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của cô ấy, Giorgio nhếch môi cười đùa gật đầu. Được rồi, vậy tôi sẽ đợi đến ngày cô phát đạt để ăn lại. Bóng dáng người già cô đơn của Uất Trì đang đứng bên cửa sổ. Ông ta chống gậy, bóng lưng trông cô đơn và lạnh lẽo. Mặc dù ánh mắt đang nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng cảnh vật bên ngoài cửa sổ cũng không lọt vào trong mắt của ông ta. Ánh mắt xa xăm, cũng không biết nhìn ở đâu. Họ có lẽ đã lên máy bay rồi nhỉ? Một hồi lâu, ông cụ mới lẩm bẩm nói một câu, giọng điệu có vẻ rất thê lương. Có lẽ là đứng lâu quá, tay chân của ông cụ đã không còn khỏe mạnh nữa, nên không chịu đựng được nữa, chỉ có thể chống gậy đi cạnh mép bàn. Sau khi ông ta ngồi xuống, cô giúp việc bước đến rót trà cho ông ta. Ông chủ, ông cũng đừng quá buồn, uống một ít nước trà cho ấm cổ họng. Uất Chí Kim nhìn ly nước trà mà cô giúp việc đặt trước mặt. Đây là loại trà mà ngày thường ông ta thích nhất. Nhưng hôm nay, ông cụ lại không hề muốn uống một chút nào, thậm chí còn cảm thấy bực bội. Mang trà đi đi. Cô giúp việc không rõ nên... Ông cụ, Uất Chí Kim quay đi. Cô giúp việc lập tức phản ứng lại. Vâng, sau đó thì bưng trà đi. Sau khi cô giúp việc bưng trà đi, mọi người cũng rời khỏi phòng theo. Căn phòng trở nên yên lặng. Uất Chí Kim nhìn những đường hoa văn trên chiếc khăn trải bàn trước mặt mà thở dài thườn thượt. Khi đậu nhỏ còn ở đây mấy ngày trước, trong căn phòng này luôn có tiếng cười nói náo nhiệt của người già và trẻ nhỏ. Bây giờ mọi người vừa rời đi, nơi này lại trở nên vắng vẻ. Quay lại những tháng ngày cô độc giống như trước kia. Uất Chí Kim mà Uất Chí Kim, dù gì thì ông cũng già rồi. Trước đây đều là một mình chịu đựng những ngày tháng như vậy. Chỉ là bây giờ đã trở lại như trước đây mà thôi. Ông có gì mà không quen chứ? Con người này, một khi có được hơi ấm thì thật sự không thích ứng được với cái lạnh giá. Uất Chí Kim lại thở dài liên tục. Hai cô giúp việc đứng canh ở cửa nhìn nhau ngơ ngác. Nhưng họ không dám hé răng một câu nào để khỏi cho ông cụ Uất Chí nghe lời họ nói, sau đó phát cáu. Họ sẽ bị trừng phạt. Rốt cuộc vào lúc này, ai có mắt cũng đều biết không thể nào khiến cho Uất Chí Kim tức giận. Cũng không biết đã ngồi được bao lâu, Uất Chí Kim cảm thấy ngay cả cái lưng này cũng không thoải mái rồi. Lão già này đã không còn có ích gì nữa rồi. Chao ôi! Uất Chí Kim muốn đứng dậy, nhưng lúc này đột nhiên một giọng nói của trẻ con vang lên. Ông cố ngoại! Cơ thể của Uất Chí Kim rung lên, cảm thấy hình như mình đang xuất hiện ảo giác. Nếu không thì... làm sao ông ta có thể nghe thấy giọng nói của đứa bé đáng yêu đó được chứ? Đây nhất định là ảo giác. Uất Chí Kim tiếp tục đứng dậy, nhưng sau lưng lại có tiếng bước chân chạy về phía ông ta. Tiếng bước chân dần dần đến gần, chẳng mấy chốc đã đến sau lưng của ông ta. Rồi sau đó tiếng bước chân ấy dừng lại, còn mang theo cả tiếng thở dốc của đứa bé. Ông cố ngoại, cháu về rồi đây. Uất Chí Kim run lên bần bật. Ông ta ngây người ra khoảng vài giây rồi mới quay đầu lại. Vừa liếc mắt, đã nhìn thấy đầu nhỏ đang đứng trước mặt mình. Lúc này Uất Chí Kim vẫn không thể tin vào mắt mình. Chẳng phải giờ này đáng lẽ đầu nhỏ đã lên máy bay, quay trở về nước cùng với ba mẹ nó sao? Sao nó lại có thể xuất hiện ở đây chứ? Hai người nhìn nhau khoảng vài giây. Uất Chí Kim đột nhiên phớt lờ đầu nhỏ và bước ra ngoài. Vù ba! Vù ba! Ông ta gặp ảo giác rồi. phải bảo Vu Ba đi mời bác sĩ mới được. Đầu nhỏ vốn tưởng rằng Uất Chỉ Kim sẽ rất vui khi nhìn thấy mình mới đúng, nhưng không ngờ rằng ông ta lại không thể ý đến cậu bé. Cậu bé hơi nghiêng đầu. Chẳng lẽ ông cố ngoại tức giận khi cậu bé quay về sao? Nghĩ đến đây, đầu nhỏ vội vàng đuổi theo bước chân của Uất Chỉ Kim. Ông cố ngoại, ông phải... Có phải ông giận đầu nhỏ không? Nhưng đầu nhỏ muốn ở lại với ông cố ngoại mà. Đầu của cậu bé đập vào chân của Uất Chỉ Kim. Uất Chỉ Kim dừng lại. Vu Ba bị gọi đến tên thì lúc này cũng đi vào và mỉm cười nói. Thưa ông chủ, chuyện gì xảy ra vậy? Uất Chỉ Kim thấp giọng nói mình hơi run run. Đã tiễn người lên máy bay hết chưa? Rồi ạ. Vu Ba gật đầu. Đã tiễn lên máy bay hết rồi. Nghe thấy thế, Uất Chỉ Kim thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt. Nhưng cùng lúc này, ánh sáng nơi khóe mắt của ông ta cũng trở nên ủ rũ. Quả nhiên, ông ta bị ảo giác. Vu Ba đã tiễn mọi người lên máy bay hết rồi, mà ông ta lại nhìn thấy đầu nhỏ quay về. Hơn nữa, vừa rồi thằng bé còn đâm vào chân của mình nữa. Uất Chỉ Kim lại cho rằng đó là ảo giác của mình. Thưa ông chủ, Vu Ba ho nhẹ một tiếng, hình như hơi do dự một chút. Một lúc sau, ông ấy mới nói, mợ chủ đáng kính nói để đầu nhỏ ở lại với ông. Vậy nên tôi mới đón đầu nhỏ quay về, là tôi tự ý hành động. Hy vọng ông chủ đừng trách móc. Uất Chỉ Kim mở to hai mắt, dường như không dám tin. Những lời nói này của Vu Ba là giải thích cái gì đây? Ông ta lẩm bẩm hỏi. Ông nói cái gì? Vừa nãy chuyện xảy ra thì ra không phải là ảo giác của tôi sao? Đầu nhỏ thực sự đã quay về sao? Không có lên máy bay sao? Lúc đầu Vu Ba còn thắc mắc sao ông cụ lại ngó lơ đầu nhỏ. Không ngờ lại là vì nguyên nhân này. Ông ấy không nhịn được mà bật cười. Ông chủ, chuyện này sao có thể là ảo giác được chứ? Đầu nhỏ đang đứng đằng sau ông đấy. Vừa dứt lời, giọng nói hơi buồn của đầu nhỏ vang lên từ đằng sau. Ông cố ngoại ghét bỏ đầu nhỏ rồi sao? Uất Chỉ Kim, sao có thể như vậy được chứ? Sao ông ta có thể ghét bỏ đứa cháu cố ngoại bé bỏng ngoan ngoãn của mình được đây? Đây là chuyện mà cả đời này không thể nào xảy ra được. Uất Chỉ Kim vội vàng quay đầu lại, khom lưng xuống muốn bế đầu nhỏ lên, rồi vội vàng giải thích. Đầu nhỏ, đừng hiểu lầm. Sao mà ông cố ngoại có thể ghét bỏ cháu được chứ? Chỉ là vừa rồi ông cố ngoại cứ tưởng cháu đã lên máy bay rồi, không biết cháu lại quay về. Vẻ mặt của đậu nhỏ rất rất buồn rầu không vui. Nhưng vừa nãy ông cố ngoại nhìn thấy đậu nhỏ, hình như ông không vui chút nào. Vui chứ, ông cố ngoại vui nhất. Nhưng sao cháu không lên máy bay? Không phải nói muốn cùng với ba mẹ cháu về nước sao? Sao lại... Đậu nhỏ nhếch mép, lộ ra hàm răng sạch sẽ. Mẹ nói ông cố ngoại ở một mình sẽ rất cô đơn, nên để cháu ở lại với ông cố ngoại. Mẹ và ba về nghĩ cách, đến lúc đó thì tới đón chúng ta cùng nhau về nước. Lại là Hàn Mộc Từ. Lòng của Uất Chỉ Kim chua xót. Không ngờ đứa cháu dâu của ông ta lại biết thương một ông già như ông ta. Nhưng cô càng như thế này thì Uất Chỉ Kim lại càng nhớ lại những gì đã làm với cô trước đây. Khuôn mặt già nua lại càng thấy hổ thẹn. Ba và mẹ của cháu đã bàn bạc chưa? Đầu nhỏ trịnh trọng gật đầu, đưa tay ra bóp mặt của Uất Chỉ Kim. Đến lúc nào ông cố ngoại mới cùng chúng ta trở về chứ? Cùng nhau về sao? Trong lòng của Uất Chỉ Kim có chút phấn khích. Có thể về nước cùng với các con các cháu, một đại gia đình cùng chung sống vui vẻ. Đây cũng là điều mà ông ta muốn trong đời. Tuy nhiên, nếu như vậy mà quay về, vậy còn tập đoàn Uất Chỉ thì sao đây? Đến lúc đó thì làm như thế nào? Ông ta muốn đưa tất cả những thứ đó cho già Âu Thần, nhưng xem ra cũng không biết có cần phải... Vậy cho con gái Tống An của ông ta. Có lẽ Tống An chỉ nhìn ông ta với ánh mắt khinh bỉ. Thích cho ai thì cho. Bà cho rằng tôi thích cái công ty đồ nát này sao? Nghĩ đến đây, Uất Chỉ Kim cảm thấy đau đầu quá. Chuyện này sau này hãng nói đi. Dù sao thì cháu cũng đã ở lại đây. Thì hôm nay ông cố ngoại đưa cháu ra ngoài chơi một ngày. Thế nào? Đầu nhỏ nghiêng nghiêng đầu gật đầu. Vâng, được ạ. Được như thế thì cháu thích lắm. Các bạn vừa nghe xong tập số 171 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng tài bạc tỷ không dễ chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.